như trêu chọc mao nàng, nàng ở trượng phu bên tai suy gối đầu phong, vậy mình được quyển bao quần áo đi. Tẩu tử, ngài xin mời, ha ha. Nhìn Lam Thục Nghi, Diệp Hy ánh mắt lưu luyến mà thu hồi. Lại nói hiện tại dẫn ta đi gặp trưởng cục các ngươi đi. Hắn lúc này có một loại dự cảm bất tường. Bởi vì ngày hôm trước mình bị một đám lưu manh đuổi theo đánh sự, làm cho hắn cảm nhận được thập phần nghi hoặc. Hai người kia rốt cuộc là vì cái gì mới làm như vậy? Mà bây giờ nhìn thấy mẹ của mình, Diệp Hy bản năng nghĩ tới một vụ án mặt trên. Đi, cho dù giữa hai người không có liên hệ, hắn chính là lo lắng, đang theo dõi thất trọng. Lúc này Hàn Tuyết chỉ mà nhìn thẳng màn hình, dường như sợ bỏ lỡ cái gì chu ti mã tích giống nhau. Hình ảnh trong chính là cái kia cầu vượt người phụ trách. Hắn sau khi vào phòng liền vẫn không có đi ra. Trong lúc cũng không có ai đi bái phỏng qua hắn. Tối trọng yếu đúng vậy. Cái kia tổng thống phòng xếp nhưng là trừ để thở cái rãnh, cái kia thiếu một lập phương thông đạo. Căn bản cũng không khả năng làm cho từ địa phương khác đi vào. Cho nên vấn đề liền ra ở chỗ này. Mật thất tự sát, ngươi có ý kiến gì không? Hàn Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về đồng dạng đang trầm tư Lưu An. Món này án hẳn là hắn quản mới đúng, mà Hàn Tuyết đây đã là bao biện làm thay. Chỉ là Lưu em cũng không nói cái gì, hơi suy đoán nói ta hiểu được. Hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết bỗng nhiên nhận xuống phía dưới là hắn giết. Ừ, tuyệt đối là bị giết. Lưu An gật đầu, tự sát có khả năng không lớn. Dù sao lỗ thủng nhiều lắm. Mặc dù bây giờ tìm không được chứng cứ, thế nhưng bằng ta nhiều năm phá án kinh nghiệm, cái này rất có thể là mưu sát. Về phần chứng cứ mà, ta tin tưởng pháp y rất nhanh sẽ gặp đạt được kết quả. Thế nhưng nếu quả như thật là hắn giết, để cho người nghi ngờ chính là tội phạm tại sao phải làm như vậy. Người nam nhân kia rốt cuộc đắc tội người nào? Ta nghĩ ta cần phải đi phái người hảo hảo điều tra. Khanh khách. Lưu An chỉ có thể ở lúc nói chuyện, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Ta không phải nói đừng cho người tiến tới quấy rầy sao? Nhìn mở ra cửa phòng, Lưu An tâm giữa một trận tức giận. Đây chính là mình ở Hàn Tuyết trước mặt cơ hội biểu hiện a, tại sao có thể làm cho quấy rối đây? Bất quá, khi hắn thấy được dám xông vào Diệp Hy lúc, lại ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Ta không phải đã nói rồi mà. Đêm nay có một cùng họp sinh nhật. Ta đi tham gia sinh nhật của nàng vũ hội đây. Diệp Hy trong giọng nói lói lên một tia oán giận. Mình rõ ràng ra lại môn trước, nói qua với nàng, thế nhưng nàng lại cư nhiên quên mất. Nga, như vậy. Hàn Tuyết gật đầu. Thế nhưng hiện tại cũng không phải cùng nhi tử lúc nói chuyện. Vì vậy liền nói ngươi đi về trước đi. Cái kia vũ hội cũng không cần tham gia. Mụ mụ hiện tại bề bộn nhiều việc đây. Việc này không phải ngươi có thể biết đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này với ngươi không quan hệ. Ngươi bây giờ lập tức rời đi cho ta nơi này. Hàn Tuyết đi tới nhi tử trước mặt, mang trên mặt một điểm vẻ giận, ta tìm người đưa ngươi đi về nhà. Đừng có chạy lung tung. Nga, Diệp Hy ánh mắt từ mụ mụ trước ngực cặp kia liên tiếp phập phòng bầu ngực sữa thượng đảo qua một cái. Cuối cùng có chút thất vọng gật đầu nói tốt. Ta đi về nhà tổng được chưa? ngươi hài tử này. Nghe lời. Hàn Tuyết thấy hắn hình như ở sinh mình khí, bỗng nhiên hơi khom lưng ở Diệp Hy trên trán khinh khẽ hôn một cái. Lần tới báo trước cùng xinh đẹp cuộc trưởng phu nhân giã chiến phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 026 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương giã ngoại trộm người lão bà thượng. Nhàn nhạt mùi thơm thật giống như đưa thân vào một mảnh biển hoa làm cho Diệp Hy cảm nhận được lòng say. Thành thục thiếu phụ ý nhị làm cho hắn có chút thần hồn điên đảo. Chỉ là hắn cũng không dám tiếp tục nhớ lại. Ngoan ngoãn đi về nhà, mụ mụ đêm nay có thể sẽ chậm một chút. Hàn Tuyết ngược lại quay Lưu An nói lão Lưu ngươi tìm một cảnh viên đưa hắn trở về đi. Diệp Hy ánh mắt ở con mẹ nó trên người thu hồi tát vào mồm hơi mở, muốn nói lại thôi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn rất muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngồi ở xe cảnh sát trên, Diệp Hy trong đầu chợt lóe lên một màn kia bóng hình xinh đẹp. Vì sao? Ta sẽ trở nên như vậy chứ? Diệp Hy hai tay bưng kín mình huyệt thái dương. Thế nhưng trong đầu cái bóng kia lại luôn luôn khô chi không tiêu tan. Thật giống như đã ở trong đầu của hắn lạc địa sinh căn giống nhau. Ở nơi này vắng vẻ ban đêm, ô tô một đường chạy như bay mà qua. Hô! Về tới ở tiểu khu, Diệp Hy chợt hô một cái khí. Hắn không biết mình rốt cuộc là thật sao hồi sự. Trong đầu dĩ nhiên toàn thành phố cái kia tràn đầy cấm kỵ thân ảnh của... đúng là Lam A-di. Nguyên bản còn đang tự trách trong Diệp Hy. Chợt nhìn thấy xa xa đang từ bãi đỗ xe trong từ từ đi ra Lam Thục Nghi. Xem ra nàng cũng là mới vừa trở về, trên người vẫn như cũ ăn mặc một bộ váy liền áo. Nhìn nàng bước đi dáng người. Diệp Hy nguyên vốn đã ở trọng trọng muốn di chuyển tà niệm. Thoáng cái kích thích hắn cả người khó chịu. Hai chân dĩ nhiên ruột thần xui khiến đi theo. Hiện tại chồng của nàng không phải ở hân hoa trong tiểu điếm sao? Như vậy, nàng đêm nay không chính là tự mình một người. Ta ác ý niệm trong đầu, làm cho Diệp Hy đi lúc đường tới cũng rượu rượu túy túy. Thật giống như mình thực sự muốn làm tội gì phạm giống nhau. Mà nhịp tim của hắn thực sự đang từ từ ra tốc nhảy lên. Vẫn trốn ở cuộc trưởng phu nhân phía sau, đi theo nàng đi tới nơi này một cái nhà độc lập biệt thự trước cửa. Mắt thấy bốn bề vắng lặng. Diệp Hy dĩ nhiên một bước xa xông tới. Từ người cuộc trưởng này phu nhân phía sau đem nàng thật chặt ôm lấy. A, Lam Thục Nghi thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Chỉ cảm giác mình nếu không bị tay của đàn ông cánh tay thật chặt vòng khuyên ở. Trong lòng nàng cả kinh, lập. Tức thốt ra ngươi là ai? Mau buông tay. Lam A-di, là ta. Diệp Hy đã vòng khuyên ở của nàng thon thả. Tát vào mồm lại tiến tới bên tai của nàng nhẹ nhàng mà suy một cái nhiệt khí. U, V, G, W, W, M. Lam Thục Nghi cả người run lên. Đang nghe đúng là cái kia luôn luôn ở tối hôm qua trong mộng xuất hiện tiểu nam hài là lúc trong lòng không khỏi trầm xuống. Diệp Hy, ngươi muốn làm gì, mau buông tay. Kêu cào nhào. Diệp Hy chỉ hiểu được cổ họng của mình một trận hỏa thiêu cảm giác. Trong lòng ôm cái này một xinh đẹp thành thục cục trưởng phu nhân. trận trận thủy mị thịt làm cho hắn cảm nhận được vô cùng hưng phấn kích thích. Nhất là nàng lồi lõm có hứng thú là lướt vóc người. Khéo tay doanh áp eo thon nhỏ làm cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có xung động. Xinh xắn lanh lợi mỹ phụ. Con gái rượu vậy mê hoặc. Làm cho sơ là nam nhân Diệp Hy cảm nhận được từ từ không khống chế được mình. Hơn nữa, lúc đã biết dạng thân mật ôm người thiếu phụ này người vợ lúc, trượng phu của nàng nhưng ở hân hoa trong tửu. Điếm phá án đây. Lam A-di chớ lộn xộn. Diệp Hy đem thân thể của hắn từ trong lòng ban đến. Đem nàng chỉ vào biệt thự bảo vệ môn trước. A-di, ngươi có đúng hay không còn đang giận ta? Vẫn là nói ở sinh chồng ngươi khí. Hận hắn có ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ người. Loạn giảng. Lam Thục Nghi trước mắt trong lòng một trận chua xót khổ sở. Rõ ràng cho thấy bị Diệp Hy nói chúng rồi tâm sự. Đúng vậy, chồng của mình thực sự để cho mình quá thất vọng rồi. Đêm qua, Lam Thục Nghi suy nghĩ cực kỳ lâu. Cũng muốn rất nhiều rất nhiều. Ngươi còn tuổi nhỏ thay đổi như vậy. Nói vậy cũng sẽ không đúng là một người tốt. Lam Thục Nghi bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa. Hai mắt không nhúc nhích nhìn cái này cùng mình không sai biệt lắm cao tiểu nam hài. Nhưng trong lòng ở cửa trách đang trượng phu không phải. Ai bảo Lam A Di ngươi đẹp như vậy đây. Diệp Hy ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực. Mà nguyên bản bị khơi mào phẫn nộ. Còn có đêm qua. Mình ở cách này tiểu nam hài dưới thân. Bị hắn thật sâu tiến nhập mình một loại khuất nhục. Lại vào giờ khắc này bạo phát. Phẫn nộ trong Lam Thục Nghi dĩ nhiên trở nên như vậy phóng đãng, như vậy chủ động. Nàng ôm lấy Diệp Hy cổ của. Dùng thân thể của chính mình đi ma sát trên người của hắn bộ vị nhạy cảm. Một cái tay nhỏ. Dĩ nhiên theo hông của hắn. Chợt đến rồi bắp đùi của hắn trên. Nỗ lực đi đụng vào đã ngẩng đầu lớn ngực nóng rực thần long. Không. Diệp Hy vừa muốn lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng lại phát hiện mình đã bị cầm. Khanh khách tiểu tử, ngươi sợ cái gì à, ta còn không có sợ chứ. Lam Thục Nghi lúc này khuôn mặt đỏ rực. Tay nhỏ bé run rẩy nắm lá con hy. Trong lòng bởi vì trượng phu bên ngoài. Cùng với cái này bị phá hủy mình thuần khiết tiểu nam hài mà vô cùng phẫn nộ. Lúc này dĩ nhiên làm ra như vậy lang thang động tác. Nóng rực nhiệt độ. Thạc đại nhỏ. Kiên quyết độ cứng. Quả thực làm cho Lam Thục Nghi từ tâm lý cảm thấy khiếp sợ và vô cùng kinh ngạc. Diệp Hy còn chỉ có 15, 6 tuổi a. Hắn dĩ nhiên. Thật sao to lớn. Tối hôm qua mình còn. Thật không có lưu ý, hiện đang chủ động một chảo, Lam Thục Nghi thực sự sợ hãi. Chớ dùng quá sức a. Diệp Hy thân thể đính trực. Chút nào không dám lộn xộn. Hai tay chỉ phải càng thêm dùng sức ôm cái này mỹ thiếu phụ hông của chi. Thế nhưng tiểu đệ vừa như vậy thoải mái. Bị mềm mại không xương tay nhỏ bé như vậy cầm. Hắn chỉ cảm thấy một loại sảng khoái khoái ý cuốn tới. Ngươi nói, A-di ta đẹp không? Nói cách khác. Lam Thục Nghi hình như là nhất tâm muốn. Đùa giỡn Diệp Hy dường như. Trên tay bỗng nhiên thoáng cố sức nắm chặt. Nhất thời chọc cho Diệp Hy đầu đổ mồ hôi lạnh chứ. Ta nói còn không được sao? Vậy ngươi nói. Ngươi có đúng hay không thích cơ thể của ta? Lam Thục Nghi trong lòng kích khởi phẫn nộ. thế nhưng trên mặt biểu tình rồi lại đúng là như vậy lang thang phóng túng. Lúc này bị Diệp Hy như vậy thân mật ôm, nàng lại cảm thấy đúng là như vậy kích thích. Trượng phu bên ngoài nam nhân thân mật tiếp xúc để cho nàng cảm nhận được trận trận yêu đương vụng trộm vậy vui vẻ. Là tối trọng yếu đúng là trượng phu ngay.